Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Thấy mặt Mã Mậu, người cha giận dữ nói: "Súc sinh, mày ra ngoài tác tệ, việc gì cũng dám làm, còn về nhà làm chi nữa?" Mã Mậu nói: "Tôi về để dẫn vợ tôi đi, từ nay không ăn cơm ở nhà này nữa. Cứ kể như tôi đã chết, cha khỏi mất công quản lý." Mã Chấn Cương nghe vậy, nói liền: "Tốt lắm, tốt lắm. Mày dẫn vợ đi ngay đi, đừng để tao thấy mặt thêm ứa gan." Mã Mậu vào phòng gọi vợ, rủ đi theo. Cô vợ ngần ngại, chẳng dám đi theo, vì biết chồng mình ra ngoài làm lắm chuyện tệ hại. Lỡ hắn sinh dị tâm, đem bán cô đi thì khốn. Cô vợ là Tôn Thị, cũng người hiền đức, níu lấy mẹ chồng, nói: "Con không muốn đi theo anh ấy đâu." Mẹ chồng dỗ dành: "Con đừng quá lo lắng, cứ đi theo chồng con, có việc gì mẹ sẽ lo cho con." Tôn Thị bất đắc dĩ phải đi theo Mã Mậu. Đi được nửa đường, Mã Mậu nói: "Nói thật cho em biết, anh vừa vớ được một số tiền lớn nên mới rủ em đi theo." Tôn Thị không hề động tâm, cứ lặng lẽ đi theo. Ra khỏi đầu thôn Thiên Gia Khẩu, tới vùng Lau Sậy, Mã Mậu tìm chỗ chôn vàng đã đánh dấu mà đào lên. 12 thỏi vàng chẳng thấy đâu, chỉ thấy lù lù một đống phân. Số vàng đó thật tình do Tế Công lấy đi, ngay khi Sải Nguyên Lộc, Đỗ Chân Anh cứu sống Phó Hữu Đức, đang nói chuyện với ông lão dặn dò: "Ông cứ quay nhìn về hướng nam, hễ thấy một hòa thượng nghèo khổ đi tới, cứ túm chặt lấy mà bật đèn." Hòa thượng đã chạy về hướng bắc, đào lấy túi vàng đem đi, lại tống xuống hố một bãi phân, lấp đất lại như cũ. Mã Mậu đào vàng không thấy, ngạc nhiên vô cùng, chẳng biết nói sao với vợ. Không lẽ bây giờ lại dẫn vợ trở về? Mã Mậu như người mất hồn, cứ nhắm đường phía trước thẳng tiến, cô vợ lẽo đẽo theo sau. Hai người vừa tới trước quán Thiên Hưng, Tế Công ở bên trong chỉ một ngón tay nói: "Phó Hậu Đức, ông hãy nhìn xem, kẻ trộm vàng của ông đã tới đó." Phó Hậu Đức nhìn ra, quả nhiên thấy đúng. Mã Mậu bỗng nhiên trợn trừng hai mắt, tự vả vào miệng buông bốp nói: "Các vị ơi, hôm nay tôi chịu báo ứng đây." Nói rồi đâm đầu bỏ chạy về phía hồ nước đằng trước, nhảy ùm xuống, hụp lặn một hồi, chìm nghỉm. Tôn Thị nhìn thấy kêu khóc thất thanh. Nãy giờ gia đình đã cho người theo dõi, chỉ sợ Mã Mậu làm ẩu, dẫn vợ đi bán. Người đó thấy kết quả bất ngờ, chạy lại dỗ dành khuyên nhủ Tôn Thị và nhờ người đi báo tin cho gia đình chồng nàng. Cha mẹ và hai người anh Mã Mậu hay tin, tới chờ vứt xác Mã Mậu đem chôn cất và đưa Tôn Thị về nhà cha mẹ nàng. Nhắc lại chuyện trước, Mã Mậu chạy đi rồi, Tế Công đem 12 thoi vàng trả cho Phó Hữu Đức, lại kêu Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chấn Anh lấy ra 200 lạng bạc lộ phí tặng luôn cho ông lão, nói: "Hòa thượng nghĩ thương ông là một nghĩa bộc, thưởng cho ông 200 lạng bạc đây." Phó Hữu Đức hết lời cảm tạ, cáo từ xin đi. Bây giờ Sài Nguyên Lộc mới nói: "Thưa sư phụ, chúng tôi đã tới quán Thông Thuận tìm bắt Hoa Vân Long, nhưng hắn bỏ đi từ hôm qua rồi. Lão nhân gia đem hết tiền lộ phí tặng cho Phó Hữu Đức rồi, phải làm sao đây? Ở đây chẳng như ở Lâm An, chúng ta không quen biết một người nào. Ăn cơm phải trả tiền ăn, ở trọ phải trả tiền trọ, biết làm thế nào?" "Ây, chẳng cần phải lo. Bất kể là tiệm ăn lớn hay nhỏ, ta cứ vào ăn đi. Ăn xong chỉ cần để ý thấy hòa thượng ta chỉ tay lên lỗ mũi ra hiệu, hè nhau bỏ chạy là sống ngay chứ gì." Đỗ Chân Anh nói: "Đúng, nhưng chẳng cần đợi sư phụ ra hiệu, chúng tôi đã chạy trước rồi đấy." Ba người nói chuyện với nhau, ông khách Vương Trung nghe được, nghĩ thầm: "Tế Công trị bệnh cho ta dứt hẳn, ta nên đền đáp công ơn mới phải đạo làm người chứ." Bèn lấy ra 100 lượng bạc, nói: "Xin biếu sư phụ làm lộ phí." Hòa thượng bực bội nói: "Ông đem 100 lạng bạc tính tạ ơn ta hả? Làm ơn ai có trông người trả ơn, ông mau cất đi, ta không nhận đâu." Vương Trung nghe vậy chẳng dám nài ép. Tế Công lại nói: hai vị ban đầu, hãy theo ta đi bắt Hoa Vân Long thôi. Sài Đỗ không biết làm sao, đành theo hòa thượng rời khỏi quán Hưng Long. Nhóm Trần Hiếu ra tận cửa quán trọ tiễn đưa. Tế Công dẫn hai người đi chừng vài chục dặm, tới một thị trấn nhỏ. Thấy một quán ăn, ba người cảm thấy đói bụng. Sài Nguyên Lộc nghĩ, hòa thượng quá từ bi, thương người. Có bao nhiêu tiền bạc đem cho hết, nay trong túi không còn một xu, làm sao đây? Nay ăn cơm phải trả tiền ăn, ở trọ phải trả tiền trọ, chỉ còn nước đem quần áo đi cầm cố thôi. Nhưng cũng chỉ được 1.000 hoặc 800 đồng thôi. Nghĩ vậy bèn nói, thưa sư phụ, lão nhân gia chỉ lo làm việc thiện, có bao nhiêu tiền đem cho hết chẳng giữ lại một đồng. Nay không tiền ăn cơm mới tính sao đây? Ôi, đừng lo, ta đã có cách xử trí. Hai vị bất tất phải quá lo lắng, cứ việc đi theo ta là được. Hai vị ban đầu chẳng biết làm sao, đành lẽo đẽo đi theo hòa thượng. Ba người đi theo hướng tây, thấy một quán cơm rượu rất lớn, tiếng dao thớt từng trong nhà bếp vang lên râm ran. Phòng phía ngoài khách ngồi đã đầy. Hòa thượng tiến thẳng vào bên trong, Sài Đỗ hai người đi theo. Vào phòng trong kiếm chỗ ghế ngồi xuống. Hậu bàn nhìn lên, thấy một hòa thượng nghèo khổ đi cùng hai người mặc quần áo vải xoàng xĩnh, nghĩ thầm, ba người này sao không ngồi ăn ở phòng công cộng rẻ tiền bên ngoài, lại dám kéo vào phòng sang trọng bên trong này chứ. Quả thật, phòng bên trong kê những chiếc bàn rộng, sơn son thiếp vàng. Hòa thượng chọn một bàn trống, kéo ghế ngồi xuống. Sài Đỗ hai người ngồi hai bên. Hầu bàn tiến lại, nói, ba vị mới tới à? Hòa thượng nạt, bộ tụi ta không vào đây ăn uống được sao? Dạ, được chứ, ba vị dùng gì à? Ở đây có những món ăn gì nào? Dạ, quán chúng tôi có món thịt nướng, nướng chín hoặc tay tái, có món xào, món chiên, món luộc, món hầm, đủ thứ. Có đĩa lớn, đĩa vừa, đĩa nhỏ, tùy ý khách gọi. Tráng miệng có trái cây tươi, phơi khô, ướp đường, sơn hào hải vị hạng sang nhất hoặc vừa phải, quán chúng tôi đều cung ứng đầy đủ ạ. Thượng đẳng hải vị, mỗi bàn bao nhiêu tiền nào? 8 lượng bạc một bàn ạ. Vậy thì dọn ngay một bàn nhé, và rượu một bình thật ngon. Hậu bàn thưa vâng, mà nghĩ thầm trong bụng. Hòa thượng nghèo kiết xác này kêu bữa ăn quá đắt tiền. Sao không để tiền đó may một bộ đồ mới, có phải hay hơn không? Để coi ăn xong, ông ấy lấy tiền đâu ra trả chứ. Không bao lâu, những đĩa thịt gà, cá rán bày đầy ra bàn. Hòa thượng bảo hai vị ban đầu, hai vị ăn đi. Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chấn Anh biết rằng trong bọc chẳng còn đồng nào, nói, sư phụ ăn đi, ăn xong không có tiền trả cho người ta, nên chúng tôi chẳng dám ăn đâu. Hòa thượng nói lớn tiếng, không tiền cũng chẳng đáng lo. Sài ban đầu nói, không tiền, sư phụ tính sao đây? Chẳng cần lo lắng, ăn xong không có tiền trả, họ làm gì được mình? Cùng lắm là đánh chứ gì. Đánh nhẹ coi như xí xóa, đánh nặng phải bồi thường tiền thuốc men. Có phải tụi mình lại có tiền nhậu nhẹt không nào? Sài Đỗ hai người không tiêu nổi cách giải quyết đó, chẳng dám động đũa, gục xuống bàn mà nằm nghỉ. Hòa thượng tiếp tục ăn uống, chê món này trách món kia, kêu tiếp nhiều món ăn khác. Cuối cùng số tiền lên tới 24 lượng bạc. Hòa thượng nói, cũng chẳng phải nhiều, duy có điều rằng tiểu tăng đi vội, quên mang tiền theo. Hầu bàn nói, vậy phải làm sao đây? Anh nói với trưởng quỹ, cho hòa thượng ta ghi sổ nợ. Không, quán chúng tôi không có sổ ghi nợ. Thì ghi lên tấm bảng giá tiền cũng được vậy. Ghi lên tấm bảng có khác gì ghi sổ nợ? Nói trắng ra là quán chúng tôi không bán chịu, thầy phải trả tiền mặt mới được. Ta không có tiền mặt, ngươi làm gì ta nào? Hầu bàn tới báo cho trưởng quỹ biết. Hòa thượng ăn uống hết 24 lạng bạc, bây giờ nói là không có tiền ạ. Trưởng quỹ nổi giận nói, ăn cho cố, đòi những món cho sang, còn chê ỉ chê ôi, bây giờ lại nói bướng là không có tiền. Bay đầu, xuống vào đánh hắn cho ta. Đang lúc ồn ào như vậy, bên ngoài chợt có người nói lớn tiếng. Hiền đệ, chúng ta vào trong này uống vài chén rượu nhé. Tấm rèm được vén lên. Hai người tiến vào, dẫn theo một đám tùy tùng vài chục người. Vừa thấy mặt Tế Công, hai người đó vội chạy lại vái chào. Hồi thứ 57, Vương Quý dụ người vào rừng để cướp bóc. Lôi Trần đi tránh nạn lại có dịp cứu người. Tế Công ăn uống xong, không thiền trà. Trường Quỹ định đánh đòn, bỗng tấm rèm được vén lên, có hai người tiến vào. Người đi đầu cao 9 thước, đội mũ tráng sĩ, mặc áo chẽn màu đen, chân mang hài nhẹ, mặt mũi đen xì, mũi cao, mắt sáng. Người đó chính là Thiết Diện Thiên Vương Trịnh Hùng ở đường Phượng Sơn, thành Lâm An, dẫn theo một đám tùy tùng. Người đi sau là một võ sinh công tử, vẻ người tuấn nhã. Người này họ Mã, tên Tuấn, chắc hiệu là Bạch Kiểm Chuyên Trư, là người huyện Thường Sơn, rất có hiếu với mẹ. Anh ta cùng tuổi với Trịnh Hùng, nên chơi với nhau rất thân thiết. Mã Tuấn từ huyện Thường Sơn tới Lâm An thăm Trịnh Hùng. Thấy bà mẹ Trịnh Hùng hai mắt sáng ra mới hỏi. Mắt bác gái vì sao lại sáng tỏ ra vậy? Trịnh Hùng mới đem chuyện kể lại. Nhân ngày mừng thọ của lão Thái Thái, Tế Công tới chúc mừng đã chữa trị cho hai con mắt khỏi hẳn. Mã Tuấn nghe kể, nói. Tế Công ở chùa Linh Ẩn chữa khỏi bệnh mắt ư? Hiện nay mẹ tôi ở nhà cũng không nhìn thấy đường. Cảm phiền trưởng huynh dẫn tôi đi kiếm Tế Công, xin ngài chữa trị được không nhỉ? Trịnh Hùng nhận lời ngay. Hai người cùng tới chùa Linh Ẩn hỏi thăm. Người ta cho biết Tế Công không có ở trong chùa. Nghe đầu hòa thượng được thái thú Lâm An là Triệu Phượng Sơn thỉnh cầu tới huyện Côn Sơn trị bệnh thì phải. Hai người còn trở lại tìm vài lần nữa, nhưng đều không gặp được Tế Công. Mã Tuấn ngỏ lời từ biệt để trở về nhà. Trịnh Hùng nói, hay là ta cùng hiền đệ đi chơi xa một chuyến nhé. Hai người liền thu xếp hành lý, mua thêm một số đồ đạc, dẫn theo một đám gia nhân cùng lên đường. Hôm đó họ đang đi, bỗng gặp phải một cơn mưa lất phất, lại thấy phía trước có một quán ăn, liền tất cả kéo nhau tới. Trịnh Hùng nói, hiền đệ, ta cùng chú vào uống vài chén rượu nhé. Hai người vào quán, tiến thẳng vào phòng trong, nghe tiếng ồn ào. Trịnh Hùng ngừng lên nhìn, nhận ra Tế Công, vội tiến lại, cúi đầu làm lễ, nói, sư phụ, lâu nay ngài mạnh giỏi chứ. Sài Đỗ cũng nhận ra Trịnh Hùng, nói, chào Trịnh đại quan nhân, hai vị từ đâu tới đây? Trịnh Hùng nhìn lại hỏi, hai vị đầu mục sao lại cải trang lạ thế? Sài Ban Đầu nói, chúng tôi đi lo một việc cơ mật. Trịnh Hùng lại hỏi Tế Công, sư phụ vì chuyện gì mà la hét vậy? Hòa thượng nói, ôi chào, chúng khinh miệt ta tức chết đi được ấy. Kẻ nào dám coi thường lão nhân gia? Hòa thượng đưa tay chỉ người hầu bàn nói, là nó đấy. Anh hầu bàn sợ xanh mặt, Sài Ban Đầu vội nói, Trịnh đại quan nhân đừng nên hấp tấp, hãy hỏi vì sao người ta khinh miệt lão nhân gia đã chứ. Trịnh Hùng hỏi, sư phụ, vì sao chúng hỗn láo với lão nhân gia? Hòa thượng nói, ta ăn xong, chúng không cho ta đi, cứ níu kéo ta đòi tiền. Trịnh Hùng bật cười, nói, ăn cơm của người ta thì phải trả tiền chứ, đó không thể coi là hỗn láo với sư phụ được. Nhưng thôi, sư phụ ăn hết bao nhiêu, để đệ tử trả cho. Sư phụ, tại sao thầy ra ngoài mà không đem theo tiền? Hòa thượng nói, sao lại không đem theo tiền? Ta mang theo tới 200 lượng bạc. Sài Ban Đầu nói, mang theo 200 lạng, nhưng thầy đem bố thí hết giáo rồi, một xu cũng chẳng giữ lại. Trịnh Hùng nói, sư phụ hết tiền thì đừng vào quán ngồi ăn mới phải chứ. May mà có đệ tử tới đây, nếu không sư phụ làm thế nào? Hòa thượng nói, nếu anh không tới, ta đã chẳng ăn. Trịnh Hùng nghĩ, thì ra hòa thượng đã tính trước, biết ta sắp tới, nên ăn để bắt ta trả tiền đây. Liền gọi Mã Tuấn tới để giới thiệu, rồi kêu hầu bàn tới,